nhìn xem từng đạo ô quang chui vào trong cơ thể của hắn, lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Ngón tay sau lưng hắn vừa đi vừa về loạn đâm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trương Nguyên không còn gì để nói, hắn không thèm để ý Lạp Tháp lão đạo, nhìn về phía điểm công đức. Lần này xuống dưới hết thảy được đến 6.900 điểm công đức. Có lẽ có thể để cho hắn chân chính bước vào thần vương cảnh giới. Chờ hắn thực lực lại đề thăng một bước, mà hồn ly thể thời gian có lẽ cũng sẽ càng dài một chút. Hiện tại hắn lần nữa vận chuyển dịch cân kinh, đã không cách nào đem ma hồn lần nữa triệu hoán đi ra. Tựa hồ năng lượng hao tổn xong đồng dạng, mỗi lần tự động trở về cơ thể, đều muốn chờ đợi 1-2 ngày mới có thể lần nữa ngưng tụ. Cứ theo đà này, có lẽ 1 tháng không đến, ta liền có thể để bản thể tiến vào Cửu Châu. Trương Nguyên tự nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.